Chương 162, mặt thế ta không phải thánh mẫu 69. Giờ phút này cái này biến dị dây leo toàn bộ công kích đều rơi vào Lâm Song Song trên người, đem hết toàn lực ngăn cản nàng đi tới, ngược lại là nhượng mặt sau mọi người dọn ra tay đến, có thể cho Lâm Song Song hỗ trợ. A Thải là người thứ nhất phản ứng kịp giúp đỡ L vội, nó trực tiếp bay đến không trung, công kích lúc trước còn lớn hơn hô một tiếng, mị nữ, ta tới giúp ngươi. A Thải lực công kích rất cường đại. Nó miệng chim một trường, màu xanh nhạt cực lớn phong nhận không ngừng từ nó miệng chim trung phát xả ra, mỗi một đạo phong nhận đều ở đây bao vây lấy Lâm Song Song dây leo trên chặt mở một cái cực lớn lỗ thủng, chém đứt vô số nhành dây leo. Trên mặt đất Hồng Ngọc cũng huy động chính mình sắc nhọn nhảy vọt, tiến lên cho chủ nhân hỗ trợ, mỗi huy động một chút sắc nhọn nhảy vọt đều có thể cắt đoạn thất tám cái thô to dây leo. Tống Vũ Hàng dị năng cùng A Thải là giống nhau, đều là phong hệ dị năng. Dị năng của hắn mặc dù không có A Thải lợi hại, nhưng Tống Vũ Hàng chính xác lại là tốt nhất, liên tiếp phong nhận công kích tại cùng một chỗ, tạo thành thương tổn cũng không so A Thải tiểu. Đơn thể lực công kích mạnh nhất vẫn là Lý Văn Hiên cùng một không gian khác dị năng giả không gian lưới, không gian hệ dị năng công kích ưu điểm chính là uy lực cường, mỗi một lần công kích đều tương đương với A Thải hai lần công kích như vậy lợi hại, nhưng không gian dị năng khuyết điểm cũng rất lớn, chính là mỗi lần công kích đều đặc biệt hao phí dị năng. Một lần công kích muốn nghỉ nửa ngày mới có thể bắt đầu tiếp theo công kích. May mắn hiện tại biến dị dây leo vì ngăn trở Lâm Song Song công kích, cơ hồ đem quá nửa lực lượng đều dùng để đối phó Lâm Song Song, không có ngay từ đầu chủ động công kích mọi người khi áp chế tính, lần này liền mất tiên cơ, dẫn đến biến dị dây leo chỉ có thể bị động thừa nhận mọi người công kích, ngược lại là có thời gian nhượng Lý Văn Hiên cùng kia cái không gian dị năng giả cùng nhau từ từ chuẩn bị dị năng. Mọi người các thức dị năng đều xuất hiện, đều cho biến dị dây leo thêm không ít phiền toái. Chỉ có Lý Văn Bắc cùng mấy cái thủy hệ dị năng giả nghẹn khuất không thể công kích. Bọn họ bây giờ đẳng cấp quá thấp, còn làm không được rút ra khác sinh vật trong cơ thể thủy phân công kích phương thức. Nếu trực tiếp sử dụng nước đi công kích, vậy thì tương đương với tự cấp biến dị dây leo thêm huyết. Nếu sử dụng vũ khí đến công kích, đối biến dị dây leo cực lớn thân thể mà nói, liên phá phòng đều làm không được. Cho nên mấy cái thủy hệ dị năng giả chỉ có thể bất đắc dĩ ở phía sau xem cuộc chiến. Nhiều như vậy công kích cùng nhau tiến hành, cho biến dị dây leo tạo thành thương tổn vẫn là rất lớn. Biến dị dây leo tuy rằng có thể dựa vào nội hạch tự động chữa trị bị chém đứt cành cùng bộ rễ, nhưng tổn thương quá nhanh nó chữa trị cũng sẽ xuất hiện theo không kịp tình trạng. Rõ ràng nhất phản ứng chính là, nguyên bản đi tới tốc độ có chỗ ngưng trệ Lâm Song Song tốc độ lại nhanh chóng đứng lên. Lúc này đây Lâm Song Song rất nhanh đã đến biến dị dây leo nội hạch phụ cận. Có lẽ là cảm thấy mình đã đến sinh tử tồn vong thời điểm, kia biến dị dây leo thế nhưng không hề quản những người khác công kích, mà là thu nạp tất cả dây leo, bốn phương tám hướng hướng tới Lâm Song Song tụ lại mà đến. Xem ra cái này biến dị dây leo ý định liều mạng bị thương trước giết chết Lâm Song Song, cái này uy hiếp lớn nhất. Những người khác đang tại liều mạng công kích dây leo, chịu không ra tay đến viện trợ Lâm Song Song. Thật nếu như bị cái này biến dị dây leo đem nàng vây lại, Lâm Song Song cũng không có nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Đã muốn có thể loáng thoáng cảm giác được biến dị dây leo nội hạch năng lượng, Lâm Song Song chỉ có thể cắn răng đem dị năng cùng nội lực toàn bộ đưa vào tại ngàn ti cuốn trong, tốc độ lại nhanh hơn hướng về phía trước xông vào, biến dị dây leo thủ hộ nội hạch địa phương hết sức cứng rắn, Lâm Song Song hết sức chăm chú, chỉ huy ngàn ti cuốn muốn phá vỡ biến dị dây leo phòng ngự. Oanh cực lớn thanh âm ở sau người vang lên, bao vây tiểu trừ Lâm Song Song dây leo bị nàng đội hữu cùng Hồng Ngọc Ca Thải không ngừng chém đứt, vì Lâm Song Song dọn dẹp ra một cái an toàn phía sau. Ngàn ti cuốn gian nan phá vỡ biến dị dây leo phòng ngự, tại biến dị dây leo trong thân thể từng chút một đi tới, thẳng đến Lâm Song Song cảm giác được ngàn ti cuốn quấn quanh đến thứ gì sau mới nhanh chóng lui ra. Một viên bóng rổ lớn nhỏ, tản ra làm cho người ta thoải mái hơi thở ánh lục sắc hình cầu bị Lâm Song Song từ biến dị dây leo trong cơ thể móc ra, chính là biến dị dây leo nội hạch vừa bị Lâm Song Song lấy ra bên ngoài cơ thể, kia biến dị dây leo sở hữu công kích liền ngừng bặt sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khô héo đi như vậy một khỏa so với che trời cổ thụ còn muốn cực lớn biến dị dây leo, trong nháy mắt liền héo rũ mục nát không hề sinh cơ. Biến dị dây leo nguy cơ vừa giải trừ, mọi người liền đều sủi lơ ở trên mặt đất, trận này chiến đấu xuống dưới, mọi người dị năng cùng thể lực đều tiêu hao không còn. Lý Văn Bắc mang theo mấy cái không có tham chiến thủy hệ dị năng giả cảnh giới chung quanh, người nằm trên đất đều nắm chặt thời gian cầm ra trên người tùy thời mang theo biến dị thịt, từng ngụm nhét vào miệng, vội vàng muốn khôi phục thể lực, chỗ nguy hiểm như vậy, không có thể lực quả thực là khiến nhân tâm khó ăn. Nếm qua gì đó, thể lực khôi phục không sai biệt lắm cuối cùng, Trương Linh đi đến Lâm Song Song bên cạnh nói, Song Song tỷ, ta dùng tinh thần lực cảm giác một chút, nơi này năng lượng so với địa phương khác năng lượng ít nhất nồng đậm gấp 10, đây liền đại biểu cho nếu dị năng giả ở loại địa phương này tu luyện, tốc độ cũng là địa phương khác gấp 10. Trương Linh thốt ra lời này, chung quanh nghe được người đều có chút hưng phấn, gấp 10 tốc độ tu luyện, ngẫm lại đều cảm thấy kích động, nếu tại như vậy chỗ tu luyện một đoạn thời gian, không biết có thể trở nên mạnh mẽ đến trình độ nào, nhưng là Trương Linh trên lại không có bất cứ nào nét mặt hưng phấn, thì ngược lại một mảnh vẻ ngưng trọng. Phía trước không biết còn có cái dạng gì nguy hiểm, ta đề nghị mọi người trước tiến hành tu luyện, tăng lên một chút tự thân lực lượng, sau đó sẽ tiếp tục đi tới, bởi vì chúng ta không biết sắp sửa đối mặt là cái dạng gì sinh vật, nhưng từ chúng ta vừa mới gặp phải viên này đặc biệt biến dị dây leo đến xem, con đường phía trước tất nhiên sẽ không thoải mái, mà lực lượng của chúng ta tuyệt đối so với không được tại như vậy nồng đậm năng lượng dưới tiến hóa thời gian rất lâu biến dị sinh vật nhóm. Nếu chúng ta cứ như vậy không hề chuẩn bị đi vào, ta nghĩ ta nhóm sẽ cùng trước kia đến thăm dò những kia tiểu đội giống nhau, triệt để hãm tại đây một mảnh vũ lâm bên trong, tăng lên tiểu đội chúng ta thực lực, là hiện tại trọng yếu nhất, chúng ta muốn tiết kiệm tất cả thời gian đến tiến hành tu luyện. Trương Linh lời nói này trầm trọng, Lâm Song Song hiện tượng cũng có chút cảm giác như thế, nàng Tống Vũ Hàng Vương Vĩ đưa mắt nhìn nhau, ba người trong mắt đều là như nhau ngưng trọng thần sắc. Tống Vũ Hàng cùng Vương Vĩ trực tiếp quyết định, lập tức tu luyện mọi người lập tức bắt đầu dựng di động an toàn thành lũy, Lâm Song Song khôi phục tốc độ nhanh nhất, thêm lực chiến đấu của nàng tối cường, liền quyết định từ Lâm Song Song đi săn thú, không gian dị năng Lý Văn Hiên đi theo Lâm Song Song đi ra ngoài, có thể đem Lâm Song Song đánh con mồi cất vào trong không gian. Trong không gian trang bị lương thực, Lâm Song Song lúc này đây chủ yếu là săn bắn ăn thịt, dị năng giả trong không gian không có thời gian lưu tốc, có thể cam đoan đồ ăn vĩnh viễn không thối giữa bất hủ. Lâm Song Song lúc này đây muốn tận khả năng nhiều săn bắn đồ ăn trở về, bởi vì kế tiếp một đoạn thời gian, tất cả mọi người không chuẩn bị lãng phí thời gian đang tìm trên đồ ăn, mà là bắt đầu toàn lực tu hành.